Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, bài học kinh nghiệm. Ngăn trở nhà ngươi thiếu gia. Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh, bản thân thật vất vả tiến nhập cái này lĩnh ngộ trạng thái. Đã chuẩn bị bắt đầu đi tìm hiểu đi xuống, ai biết lại bị cái ngu xuẩn thế gia tử bảo vệ cắt đứt. Không sai, thức thời một chút, nhanh lên cút ngay cho ta. Thủ vệ này cũng không để ý tới hội Lâm Hiên, nhanh lên tỏ ý hắn cút ngay. Rõ ràng tại đây đường vẫn đủ chiều rộng, hết lần này tới lần khác chính là muốn từ hắn tại đây qua. Nhất định chính là cố tình gây sự. Lâm Hiên mắt lạnh quét qua, thấy là mấy cái công tử ca đứng ở đó một bên. Bảo vệ đều là thiên thần cấp bậc mà bọn họ tu vi ngược lại vẫn là không sao cao. Mới là linh thần kỳ tu vi. Linh thần kỳ tu vi đến tìm hiểu cái này pháp tắc chi lực. Đến cũng coi là một không sai thời cơ. Nhưng làm phiền Lâm Hiên tìm hiểu, đó chính là không đúng thời cơ. Cút, Lâm Hiên nộ rên một tiếng. Một quyền liền nện ở thủ vệ này ngực ở trên. Ầm ầm một tiếng, thủ vệ này bị tạc bay ra ngoài. Cuối cùng đập ở phía xa sơn mạch ở trên. Phát ra bạo tạc to lớn đến. Còn như thủ vệ kia chết sống không được rõ lắm. Ít nhất Lâm Hiên là không có nương tay. Cắt ngang hắn tìm hiểu. Có thể nào không tức giận nộ. Người cũng dám đối với chúng ta Bắc Việt quốc động thủ. Mấy cái thiên thần vô cùng tức giận. Mã ở trên liền túi hơi đi tới. Nhưng bị làm tức giận Lâm Hiên căn bản không hãi sợ. Không chút do dự liền tiến lên huy quyền đập lên. Ầm ầm mấy tiếng vang lên. Mấy cái thiên thần lại bị đập bay ra ngoài, như là mấy cái bóng cao su tựa như, nhẹ nhõm bị đập được đạn bay ra ngoài, cuối cùng đập ở phía xa trong dãy núi, phát ra ầm ầm nổ vang, không biết sống chết, Lâm Hiên không có sao sao lưu thủ, mấy người bọn hắn bảo vệ là không có chết, nhưng đã là triệt để trọng thương, ngay cả lực phản kích lượng cũng không có, trừ phi kêu cứu viện. Nếu không bọn họ chỉ có thể lão lão thật thật nằm ở nơi đó khôi phục. Đương nhiên cũng có khả năng không có chút nào sức chống cự mà bị chung quanh yêu thú giết chết. Chung quanh người tu luyện cũng không biết nói tình huống gì. Liền thấy mấy cái thiên thần bị cái thiên quân đơn giản đập bay ra ngoài. Không rõ sống chết, bọn họ hoài nghi có phải hay không mệt nhọc lúc. Phát hiện lực lượng đáng sợ lúc. Nhất thời cảm giác được nếu cái này mấy quyền đập ở tại bọn hắn thân ở trên nói. Nhất định là chắc chắn phải chết. Ta, chúng ta là Bắc Việt quốc. Ngươi, ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Dẫn đầu thiếu gia ấp úng. Tràn đầy nhút nhát mà nhìn Lâm Hiên. Hoàn toàn bị vừa rồi công kích bị dọa cho phát sợ. Nếu không phải là các ngươi làm phiền ta tìm hiểu. Ngươi thấy cho ta hội đối với các ngươi động thủ. Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh, không phải hắn cơn tức đại, mà là có chút người không được không dạy dỗ một chút. Đám người kia cặn bã quả thực để cho hắn cảm thấy thập phần khó chịu. Ta, chúng ta, bọn họ đều nhanh phải khóc đi ra. Rốt cục biết nói kiêu ngạo quá mức là cái sao cảm giác. Bọn họ cảm giác có mấy vị thiên thần, cho nên mới cảm giác mình vô địch. Thấy Lâm Hiên một cái thiên quân che ở trước mặt. Đã nghĩ để cho mấy ngày này thần bắt hắn cho đánh đuổi. Ai biết cũng là gặp phải cái cực kỳ biến thái vượt cấp chiến đấu yêu quái. Cuối cùng cũng biết cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn. Người còn có người. Bọn họ trưởng bối còn dạy đạo qua. Không nên quá tại kiêu ngạo. Hôm nay khen ngược. Gặp phải cái nhân vật cường hãn. Mỗi người bản thân đánh 10 bàn tay. Đồng thời hô to nói ta sai. Bằng không mỗi người thừa nhận hai ta quyền. Lâm Hiên lạnh lùng nhìn của bọn hắn, tuyệt đối sẽ không cho bọn họ nửa điểm tha thứ cơ hội. Đừng nói hai quyền, một quyền cũng đủ để chí mạng. Nhất là bọn họ mới linh thần kỳ tu vi, nơi nào có thể đủ chịu được thiên quân công kích. Cái nào sợ không phải Lâm Hiên cái này sao bá đạo lực lượng. Chỉ là một dạng thiên quân công kích, cũng đủ để cho bọn họ ngòm củ tỏi. Bọn họ sắc mặt đột biến. Tại người nhiều như vậy trước mặt làm ra như vậy mất mặt động tác. Đến lúc đó sau bọn họ Bắc Việt quốc mặt còn đâu. Đối mặt cái chết, bọn họ cuối cùng vẫn là tuyển chọn thỏa hiệp. cắn chặt hàm răng giơ bàn tay lên chính là đối với mình mặt một trận co lại mãnh liệt. Đùng đùng, tiếng vang hút. Đi theo truyền đến, ta sai, tiếng la. Lớn tiếng một điểm, Lâm Hiên nói một cách lạnh lùng nói. Ta sai, mấy cái này thiếu gia kêu to lên. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khuất nhục. Nhưng bọn hắn tin tưởng mình một khi không làm như vậy nói. Nắm đấm khẳng định không chút do dự liền bắt chuyện ở tại bọn hắn thân ở trên. Trước mấy cái thiên thần chính là tốt nhất chứng minh. Bọn họ thật dừng lại lúc. Chính là bị đánh lúc. Đồng thời bọn họ ở trong nội tâm. Còn đang không ngừng ký hận chứ Lâm Hiên. Một khi bọn họ sau khi trở về. Bằng lòng nhất định phải tìm các trưởng lão đem Lâm Hiên cho giết. Thiên thần là giết không chết Lâm Hiên. Khó khăn nói thần tôn vẫn không giết được. Không biết Lâm Hiên hiện tại hình dáng đổi thành một người bình thường thanh niên hình dáng. Liền coi như bọn họ thấy. Hoặc là dùng kỷ lục bàn nhớ kỹ. Cũng không có chỗ nào sai. Rất nhiều người tu luyện sanh mục kết thiệt nhìn bên này. Bắc Việt quốc bọn họ cũng nghe nói qua. Thật đúng là một cái không kém thế lực. Cấp bậc ở trên là có chút không bằng Lôi Thiên Cung những thứ này. Nhưng chênh lệch ở trên cũng không tính rất đại. Ở đó sao đại tinh thần vũ trụ trong. Tuy là không phải tùy ý đi ngang. Tới một số ít địa phương là không áp lực. Ai biết vừa may liền gặp phải cái xương cốt cứng rắn. Một cái thiên quân đem bọn họ bài học kinh nghiệm hoa rơi nước chảy. Có không ít người tu luyện ngược lại cảm thấy thập phần hết giận. Bắc Việt quốc những thứ này thiếu gia rất kiêu ngạo. Có thể có người xuất thủ giúp một tay bài học kinh nghiệm sẽ thấy tốt bất quá. Hơn nữa còn thường thường tuyển chọn chen ngang. Thật sự là để cho bọn họ cảm thấy tức giận không thôi. Tại liên tục nảy 10 bàn tay sau khi bọn họ mới dừng lại. Thấp thỏm trong lòng không thôi mà nhìn Lâm Hiên. Lo lắng Lâm Hiên lại là cho bọn hắn một quyền. Không chỉ là đánh vô ích, còn chết chắc. Tốt lắm, liền cút cho ta đi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Xoay người không để ý nữa hội bọn họ. Trực tiếp mà liền đi nơi xa sườn đồi đi tới. Xếp hàng chuẩn bị muốn đi vào những thứ kia bị đào ra đến trong sơn động. Mới vừa đi tới bên kia. Lâm Hiên phát hiện rất nhiều người tu luyện đều liên tục nhường ra một con đường. Để cho hắn nói trước tiến trong sơn động kia tu luyện. Xem ra đám thiếu gia này thật sự là làm người ta cảm thấy chán ghét. Cho nên Lâm Hiên đang dạy dỗ bọn họ sau khi. Những tu luyện này người chính là đều tuyển chọn né tránh. Để cho Lâm Hiên bay lên tu luyện. Đa tạ các vị, Lâm Hiên không có khách khí. Thả người liền đi sơn động kia bay lên. Tuy là đứng ở phía sau đồng dạng có khả năng tìm hiểu. Nhưng có thể thâm nhập nói. Mới có thể nhanh hơn có chút tìm hiểu. Đối với đám kia ăn chơi trác táng. Hắn chính là muốn ra tay bài học kinh nghiệm. Hắn biết nói đối phương thế lực sau lưng không yếu. Nhưng hắn bị cắt đứt tìm hiểu. Còn lựa chọn như vậy nhường nhịn nói. Căn bản không phải hắn tính cách. Vì thế hắn không cần suy nghĩ. Xuất thủ chính là bài học kinh nghiệm bọn họ. Như vậy nội tâm ý tưởng cũng liền thông suốt. Không có cái sao không thuận. Mấy cái ăn chơi trác táng hận hận nhìn Lâm Hiên bên kia một cái. Chợt xoay người liền tuyển chọn rời đi. Không hề nghi ngờ phải đi tìm người trả thù đến. Điều này làm cho rất nhiều người tu luyện nhìn về phía trong sơn động ngồi xuống Lâm Hiên. Nếu những con nhà giàu này tìm tới người giúp đỡ. Lâm Hiên chẳng phải là chạy không thoát. Bọn họ thở dài. Không có xuất thủ giúp một tay. Có thể giúp được cũng chỉ có để cho hắn nói trước tìm hiểu. Tuy là bọn họ cảm giác không có ích lợi gì. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.